nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phù Phong mở thư ra, bên trong đầy lời xin lỗi của Lạc Thanh Linh. Câu cuối cùng nàng viết: thực ra, ta lại lừa ngươi một lần nữa. Vì Nhi là con gái của ngươi, từ nay về sau, ta sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi nữa. Nhưng xin ngươi, vì tình nghĩa trước đây, hãy để lại Vi Nhi, chăm sóc cho nàng, chúng ta đã không còn đường lui. Lâm Phù Phong nhận Lạc Thủy Vi làm con nuôi, chính nàng cũng đã lén lút đọc bức thư này. Vì thế, nàng luôn tin rằng mình là con của Lâm Phù Phong. Nhưng, làm sao có thể như vậy? Ta nhận ngươi làm đồ đệ, là vì tình nghĩa của ngươi và mẫu thân ta ngày trước. Cũng vì ngươi quá đáng thương, lại có tuổi tác tương tự Táp Táp, ta muốn ngươi lớn lên cùng nàng. Lâm Phù Phong nói đến đây bỗng nhiên cười một tiếng. Ta quả thật rất ngốc, nhưng ta còn chưa ngốc đến mức không nhận ra được chuyện gì đang xảy ra với chính cơ thể mình. Cho dù hôm đó ta có say, ta vẫn có thể chắc chắn nói với ngươi rằng, Vi Nhi, ngươi không phải con của ta. Ta, Lâm Phù Phong, chỉ có một đứa con duy nhất, đó chính là Táp Táp. Lạc Thủy Vi sụp đổ, lắc đầu kịch liệt. Không, ta không tin, mẫu thân ta yêu ngươi đến thế. Ngươi bảo ngươi chính là cha của ta. Ngươi còn nói ngươi sẽ đưa chúng ta về nhà. Nhưng ngươi lại vì Táp Táp mà bỏ rơi chúng ta. Ngươi có biết không, chúng ta sống trong Lạc gia khó khăn đến mức nào. Mọi người đều nói chúng ta là tai họa, là tai ương, nhưng chúng ta trở thành thế này là vì ai? Tại sao Lâm Táp Táp có thể ngồi trên cao, làm trưởng môn đại tiểu thư? Tại sao nàng ấy có sư huynh yêu thương, môn phái cưng chiều, còn ta phải hèn mọn như vậy? Sống trong Lạc gia, bị người ta coi thường, sống phải cúi đầu, ngay cả khi vào Vân Ẩn môn, nàng ấy vẫn luôn đè lên đầu ta. Cha, cha ơi! Người không thể tàn nhẫn như vậy. Từ lần đầu nhìn thấy Lâm Táp Táp, lòng Lạc Thủy Vi đã bị biến dạng, không thể nào phai nhòa. Nàng ta mãi không thể quên được hình ảnh của Lâm Táp Táp hôm ấy, cầm roi dây trong tay, lướt qua trong môn phái như một đóa hoa đỏ chói, rực rỡ như mặt trời hừng đông không thể dập tắt. Dù nàng có làm ầm ĩ thế nào, những người xung quanh vẫn cẩn trọng giữ gìn, dỗ dành nàng. Khi nàng vụng về suýt tự đánh vào mặt mình, một thiếu niên mặc y phục trắng với tốc độ cực nhanh đã nắm lấy roi của nàng, thở dài nói: muội xem, ta đã bảo muội đừng cầm roi rồi mà, đừng can thiệp vào. Lâm Táp Táp giận dữ nhìn hắn, thiếu niên nhẹ nhàng cười với thái độ bình thản, rút roi khỏi tay nàng. Vậy ta không can thiệp nữa, muội cứ tiếp tục đi. Dù nói vậy, khi Lâm Táp Táp suýt nữa ngã, thiếu niên lại không hề do dự mà đỡ lấy nàng. Tất cả những điều này vốn dĩ là của nàng mà. Lạc Thủy Vi cẩn thận giấu đi sự ghen ghét và thù địch trong lòng. Từ lúc đó nàng đã thề rằng không chỉ cướp đoạt Lâm Phù Phong, mà còn phải đoạt lấy tất cả những người bên cạnh Lâm Táp Táp. Nàng nghĩ rằng mình sắp thành công, nhưng tại sao lại đột nhiên mất tất cả? Lâm Phù Phong nhìn nàng bằng ánh mắt ngày càng lạnh lùng, ngay cả phần cảm thương và áy náy cuối cùng cũng dần biến mất. Ông nói: ngươi vốn dĩ không phải là ánh sáng mặt trời, sống trong bóng tối mà lại mơ ước cướp lấy ánh sáng. Tham lam không đủ, cuối cùng sẽ tự hại chính mình. Ngươi hỏi ta vì sao? Ta cũng muốn hỏi ngươi, vì sao, vì sao tất cả những gì con gái ta có lại phải cho ngươi? Ngươi có tư cách gì để cướp đi tất cả của nàng ấy? Ông không còn do dự, không còn phân vân, lạnh lùng nói lại những lời mình đã nói. Giọng nói nghiêm nghị vang vọng khắp môn phái. Ta, Lâm Phù Phong, cả đời này chỉ có một đứa con gái là Táp Táp. Trước đây có, bây giờ có, sau này cũng vậy. Nếu ta nói dối một lời nào, hãy để ta Lâm Phù Phong biến mất khỏi lục đạo, không còn cơ hội đầu thai, chết không có chỗ chôn thân. Chủ môn, trong đám đông có người kêu lên kinh hãi. Lâm Phù Phong từng bước tiến tới Lạc Thủy Vi. Những lỗi lầm của ta sẽ tự mình trả. Ta đã lỗi với thê tử ta, không thể lỗi với con gái ta. Lạc Thủy Vi, từ hôm nay ngươi không còn là đệ tử của Vân Ẩn Tông. Không còn là đồ đệ của ta. Ta và ngươi không còn quan hệ gì nữa. Những gì ngươi có ở Vân Ẩn Tông, ngươi sẽ không thể mang đi dù chỉ một chút. Lạc Thủy Vi bị sốc, mở to mắt, không thể tin vào tai mình. Sư phụ, ngươi sao có thể? Một luồng linh lực mạnh mẽ lại đánh vào Lạc Thủy Vi, khiến nàng rơi xuống đài cao. Đòn đánh này của Lâm Phù Phong phá tan toàn bộ tu vi và linh lực của nàng trong Vân Ẩn Tông, cắt đứt mọi mối liên hệ cuối cùng của nàng ta với môn phái. Lạc Thủy Vi đau đớn thét lên, toàn thân đầy máu, lăn vào đám đông, không ai dám đỡ nàng, vừa khóc vừa gọi, sư phụ, người sao có thể đối xử với ta tàn nhẫn như vậy? Sư phụ, người làm vậy có xứng đáng với mẫu thân ta không? Ba chữ, xin lỗi, Linh Phù Phong đã nghe quá nhiều, đã nói quá nhiều. Ông cảm thấy thật sự mệt mỏi, thật sự kiệt sức, nhắm mắt lại một lúc. Ông miễn cưỡng nở một nụ cười, nhẹ nhàng nói, cả đời này, ta đã có quá nhiều người ta lỗi với đạo lữ, lỗi với con gái, trước đây cũng lỗi với mẫu thân ngươi, nhưng từ nay về sau sẽ không còn nữa. Lâm Phù Phong nhìn trời, sắc mặt vẫn kiên định, ông cất lời từng chữ một. Hôm nay ta sẽ trả hết những ân tình ta đã nợ nàng. Sư phụ, chủ môn đừng. Khi nhận ra ý định của Lâm Phù Phong, mọi người trong đám đông đều quỳ xuống cầu xin. Tâm quyết của Lâm Phù Phong không thay đổi. Ông rút ra thanh kiếm bản mệnh, dùng sức mạnh phá vỡ nó. Cùng với thanh kiếm bị phá, ông cảm nhận được một trận đau đớn khôn xiết. Khí huyết cuộn trào. Ông phun ra một ngụm máu tươi. Trong cơn đau đớn, ông không hề dừng lại, tiếp tục kéo ra linh căn, tẩy sạch toàn bộ tu vi mà ông đã tích lũy suốt cả trăm năm. Cách chương